siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 262, 262, hư không sinh vật chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy rõ thần bí chứng ở trong đồ vật lúc, tất cả mọi người nhân viên nghiên cứu đều trợn tròn mắt, bên trong căn bản không có cái gì sinh vật, chỉ có một đạo phiêu phù ở giữa không trung vòng tròn vẫn là không tâm là hố đen sao. Không hiểu sao ta liền có cảm giác nó vô cùng đói, giống như muốn thôn phệ tất cả. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, trung tâm vòng tròn đột nhiên trở nên huyền ảo, ngay sau đó một cỗ sương mù màu tím đang nhanh chóng tràn ngập, không đến 0,1 giây thời gian, sương mù liền triệt để bao phủ đạo thứ nhất hộ thuẫn bên trong không gian. Lần này đứng ở bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng bất an càng tràn ngập, tình huống đã bắt đầu rời khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Mau đem các học giả rời đi, gửi đến bộ chỉ huy cầu viện, nguy cơ không chỉ cấp S, lúc này phòng vệ đội trưởng đi tới. Dưới mặt nạ thanh âm trầm thấp, không che giấu chút nào ngưng trọng mệnh lệnh cấp dưới làm việc. Vâng, phòng vệ chiến sĩ nghe vậy lập tức nhẫn nại trong lòng sợ hãi, nhao nhao có thứ tự đưa các học giả rút lui. Nhưng mà, giống như đã chậm một bước, rắc, nguyên bản mấy đạo lỗ âm năng lượng phòng hộ, trong nháy mắt bị màu tím sương mù ăn mòn nứt ra một tiếng rồi tan biến, tiếp đó lần lượt rắc rắc vang lên, không ngừng phá hủy từng đạo lòng năng lượng, tiếp đó không cản trở chút nào đem bốn phương tám hướng bao phủ. Cùng lúc đó một cỗ không nhìn thấy sức mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, tất cả mọi thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa, ngay cả ám thông tin cũng hoạt động chập chờn. Phòng vệ đội trưởng giống như phát hiện cái gì, không khỏi hốt hoảng hô to. Không còn kịp rồi, cho phép tự do đả kích, nghe lệnh, tự do đả kích. Biu biu biu, lập tức, những cái kia rèn luyện có chính quy binh sĩ bỏ qua cứu trợ nhân viên nghiên cứu, theo bản năng nghe theo đội trưởng mệnh lệnh. Chẳng chịt như mưa phản vật chất pháo từ các nòng súng không ngừng phát ra, hung hăng hướng nơi bọn hắn cảm thấy uy hiếp vị trí tấn công. Chỉ là, tất cả công kích như nước chìm đáy biển đồng dạng, lọt vào màu tím sương mù bên trong liền tự nhiên biến mất. Mà lúc này đội trưởng đội phòng vệ dưới mặt nạ sắc mặt giống như ăn phải cứt khó coi, bọn hắn muốn liên lạc ra ngoài cầu viện tin tức đã không cách nào gửi đi, ngay cả trên người công nghệ cao chiến giáp lúc này cũng đã bị cưỡng ép tắt máy, chỉ có thể sử dụng nhân lực điều động. Bỗng nhiên, tất cả mọi người thoáng chốc đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao trùm không cách nào chuyển động, lão nghiên cứu viên đang cố hết sức cậy mở cửa ra vào cũng mất khống chế, cả người bị đình trệ giữa không trung. Cuối cùng mở ra cái vũ trụ này thông đạo, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi, ngu xuẩn lại hạ đẳng sinh vật. Một đạo không thể diễn tả âm thanh tại phòng thí nghiệm ở trong vang lên, tất cả nhân viên nghiên cứu đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, bọn hắn giống như thả ra một con ma quỷ. Trước hết để cho ta xem một chút lúc này tình huống, tiếp đó đang suy nghĩ như thế nào xâm lấn. Theo âm thanh vang lên, từ trong sương mù nhanh như chớp chui ra một đạo truyền thâu quản màu tím, tự như xuyên thấu không gian đồng dạng đâm vào một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trong đầu, không ngừng hấp thụ lấy trí nhớ của hắn. Chỉ là một cái vừa ra khỏi hệ hàng tinh văn minh. Tinh hà này bá chủ gọi là Hạo Nam văn minh, còn có thần bí siêu thần học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của bọn hắn là, thế mà không rõ ràng, thực sự là quá phế vật. Càng nhiều truyền thâu quản duỗi ra, từng cái xuyên vào nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các phòng vệ chiến sĩ đại não bên trong, điên cuồng hút lấy kiến thức của bọn hắn cùng ký ức. Thế mà cũng không có liên quan tới siêu thần học viện cùng Hạo Nam văn minh thực lực cụ thể, bất quá hẳn sẽ không rất yếu, phía trước cần từng bước phát triển mới được, bây giờ rõ ràng không phải mở ra hư không chi môn thời cơ. Nói xong lời này, truyền thâu quản từ rụt trở về, cuối cùng toàn bộ biến mất ở màu tím sương mù. Mà theo truyền thâu quản rời đi, những cái kia bị khống chế nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chiến sĩ lần nữa khôi phục tự do, chỉ là tất cả mọi người đều bình tĩnh đến đáng sợ, trong ánh mắt đều thoáng qua hồng mang. Rất rõ ràng những người này đều đã bị truyền thâu quản lây nhiễm, hiện tại bọn hắn thần phục đã là những sinh vật này, sự hiện hữu của bọn hắn chẳng qua là vì yểm hộ những sinh vật kia giai đoạn đầu thoải mái hơn phát triển mà thôi. Lúc này, cái kia màu tím hư không chi môn nhuyễn động, quang mang lấp lóe như ẩn như hiện, đại khái 5 giây sau đó, từng cái không rõ diện mạo sinh vật liên tục không ngừng từ chính giữa lối đi leo ra, tiếp đó giấu ở màu tím sương mù bên trong. Phanh, phanh, phanh, tiếng đập cửa dồn dập đột nhiên vang lên, theo đó là tiếng người bên ngoài vọng vào. Ta là số 2 phòng vệ đội, các ngươi chủ não đã cắt điện vượt qua một phút, xin nhanh chóng mở cửa chính phòng thí nghiệm. Bằng không sẽ áp dụng cưỡng chế phá cửa. Bên trong nhân viên nghiên cứu khoa họ cùng đội trưởng hộ vệ đội liếc nhau một cái, cuối cùng đội trưởng kia đi tới cửa hô. Chờ một chút, tất cả vẫn đang trong tầm khống chế, mất điện chỉ là sự cố nhất thời, yêu cầu không bạo lực mở cửa. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng không có ai đi mở cửa, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở đường hầm hư không ở trong, lúc này thông đạo còn tại liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lấy đủ loại đủ kiểu sinh vật. Cho các ngươi 30 giây thời gian, bằng không chúng ta lập tức phá cửa. Nghe được số 1 đội trưởng âm thanh, số 2 đội trưởng cũng không nén lại được kiên nhẫn, nhìn thấy phòng thí nghiệm đại môn không có mở ra động tĩnh, liền tại bọn hắn dự định cưỡng ép phá cửa thời điểm, phòng thí nghiệm cửa mở ra, số 1 đội trưởng mang theo của hắn chiến sĩ tiểu đội đi ra, thanh âm bình tĩnh không một chút cảm tình nói. Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, mất điện chỉ là sự cố nhất thời. Ngượng ngùng, các ngươi đều là hộ vệ ở đây cũng phải biết quy củ đi. Gặp phải tình huống khả nghi nhất thiết phải bắt buộc tiến hành kiểm tra. Tốt, số 1 hộ vệ đội trưởng nhàn nhạt nói, tránh né qua một bên nhường ra tiến vào phòng thí nghiệm con đường. Số 2 đội trưởng đầu tiên là thận trọng liếc mắt nhìn thực nghiệm thất nội bộ tình huống một lượt, sau khi phát hiện không có rõ ràng nguy hiểm, mang theo 50 tên đội viên chậm rãi tiến vào phòng thí nghiệm ở trong. Đương nhiên vì an toàn cân nhắc, bọn hắn tiến vào tốc độ không nhanh, mỗi một bước cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ thấy lúc này mấy cái lão nghiên cứu viên cùng các nhân viên khác bộ dáng kích động đang chăm chú không ngừng tính toán ghi chép cái gì, mà bên trong lồ âm kính là một cái cự hình bọ chét sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 2 đội trưởng thấy vậy liền nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn không có gì khả nghi sau đó, phất tay một cái giải tán đề phòng. Tình huống nguy cơ giải trừ. Sau đó hắn hướng về số 1 đội trưởng gật đầu một cái. Đã làm phiền, liền mang người rút lui. Mà hoàn không biết được, hắn toàn bộ văn minh một hồi diệt tuyệt nguy cơ sắp đến. Tại nào đó sâu trong hải dương, cái kia bao phủ bởi màu tím sương mù sinh vật mang theo một đám mẫu trùng từ không gian bên trong đi ra, nhìn xung quanh một mảnh tài nguyên vô cùng phong phú, không khỏi phát ra một hồi điên cuồng không thể diễn tả âm thanh. Lấy nơi này làm khởi đầu, là chúng ta vĩ đại chủng tộc phát triển chỗ. Nơi chúng ta đi qua, không để lại một ngọn cỏ. Chúng ta, là môi giới. Là căn cơ để vĩ đại chúa tể buông xuống. Chủng tộc đã hủy diệt vô số văn minh thế giới, mặc dù vĩ đại chúa tể đã từng ẩn ý thế giới này không đơn giản, nhưng nó tin tưởng chỉ cần chủng tộc phát đê, xê tốt, liền không có thế giới nào có thể đào thoát bị hủy diệt kết quả. Nhưng kiến tạo thông đạo trước đó, các tiểu tử, thoải mái ăn a. Kỳ kỳ rắc rắc, xung quanh các loại mẫu trùng nhao nhao hô ứng một chút, phát ra mãnh liệt tinh thần ba động đem không gian xung quanh một mảnh cuộn trào. Ngay sau đó không để ý cái kia thần bí sinh vật cuống quýt đem không gian khôi phục, bắt đầu tản đi không ngừng đi săn, lợi dụng cái này thiên nhiên tài nguyên thương khố thiết lập trùng sào. Đồng thời màu tím thảm vi khuẩn cũng tại đáy biển nhanh chóng trải ra, bọn chúng điên cuồng thôn phệ đáy biển thực vật, sau đó tiếp tục mở rộng thảm vi khuẩn diện tích, để cho đáy biển trở nên càng ngày càng đơn điều. Thảm vi khuẩn đối với chủng tộc phi thường trọng yếu, cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, chủng tộc đều chủ động trước tiên trải ra. Bởi vì thảm vi khuẩn không chỉ có là năng lượng truyền thâu công cụ, hay là năng lượng sản xuất công cụ, hắn tác dụng lớn vô cùng. Từng khỏa cỡ nhỏ trứng trùng bị mẫu trùng sinh ra, trứng trùng vừa mới xuất hiện thời điểm rất nhỏ, nhưng mà bọn chúng tại rơi vào trên thảm vi khuẩn sau đó, liền nhanh chóng hấp thu năng lượng, tiếp đó trở nên càng lúc càng lớn. Từng cái ong thở không ngừng bị phu hóa, tại mẫu trùng dưới sự chỉ huy, bọn hắn hướng bốn phía khuếch tán, thu thập đủ loại đủ kiểu tài nguyên. Sau đó đem tài nguyên mang về cho trùng sào. Ngay cả cái kia thần bí sinh vật tại ổn định không gian ba động, che giấu bọn hắn tồn tại dấu hiệu sau đó cũng vội vàng gia nhập vào cuộc ăn bên trong. Hư không sinh vật nó luôn luôn đói khát, chưa bao giờ trải nghiệm được no bụng cảm giác, có cơ hội được đi đến thế giới này, nó mãnh liệt ý nguyện chính là ăn. Nhưng mà không giống những chủng tộc khác ăn các loại khoáng sản tài nguyên năng lượng sinh vật, nó ăn, chính là quý giá nhất vũ trụ bản nguyên. Đương nhiên trước khi thông đạo chưa chính thức hình thành, nó chưa thể buông ra ăn, bởi vì nếu quá đáng thế giới này quy tắc theo bản năng sẽ đem nó mạt sát. Cho nên ăn từng miếng nhỏ, nhai thật kỹ, hưởng thụ trọn vẹn mùi vị, đây mới là ban đầu tốt cách ăn. Chỉ là cái kia sinh vật không hề biết, bọn chúng tự cho là bí ẩn tất cả, từ lúc bắt đầu đến phu hóa ra toàn bộ nhất cử nhất động, đều bị một đôi màu xanh thẳm ánh mắt toàn trình chăm chú quan sát. Cách chương.